Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 214. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Hô. Nhịn xuống. Thương Dịch Đình hít sâu một hơi. Bình phục một chút hắn thân thể rung động. Sau đó lại thật sâu nhìn phòng tắm phương hướng liếc mắt một cái. Chờ đợi Hạ Noãn Noãn từ bên trong ra tới. Đường Thương Dịch Đình nghe được chính mình phía sau tiếng bước chân liền gấp không chờ nổi quay đầu. Đã tắm rửa xong nữ hài ăn mặc đơn bạc váy ngủ. Hình thức không phải thực gợi cảm cái loại này. Nhưng mặc ở nữ hài trên người lại có loại làm người nhiệt huyết phun trương cảm giác. Nhìn như vậy mê người Hạ Noãn Noãn. Thương Dịch Đình cảm giác thân thể của mình đều trở nên vô cùng lửa nóng. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hài trắng nõn thân thể. Trong mắt cực nóng làm Hạ Noãn Noãn thân thể run rẩy. Dịch Đình, ta tẩy xong rồi. Ngươi đi tắm rửa đi. Nói xong Hạ Noãn Noãn trên mặt có chút phiếm hồng. Trong phòng của mình mặt cũng chỉ có một chương giường. Ý tứ chính là đồng ý Thương Dịch Đình bắt đầu ở chung lúc sau. Hai người liền khẳng định sẽ phát sinh thân mật quan hệ. Nói không chừng chính là đêm nay. Hảo, Thương Dịch Đình thanh âm trầm thấp, mang theo nồng hậu tình dục. Hắn từ Hạ Noãn Noãn bên người đi qua. Yết hầu giật giật, trước sau vẫn là không nhịn xuống. Đột nhiên một chút ôm lấy nữ hài mềm mại thân thể. Ở môi nàng ấn tiếp theo cái khẽ hôn. Chờ ta, nói xong Thương Dịch Đình liền bước nhanh đi hướng phòng tắm. Vội vội vàng vàng đem chính mình trên người rửa sạch sẽ lúc sau ăn mặc một cái quần lót liền đi tới phòng ngủ. Người thế nào cũng không đem áo ngủ mặc vào. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy Thương Dịch Đình như thế bại lộ bộ dáng. Tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thậm chí bởi vì ánh mắt của nàng. Làm nam nhân hai chân chi gian cự vật bắt đầu biến đại biến ngạnh. Đem quần lót căng thành một cái lều trại nhỏ. Kia hùng hổ đối với nàng bộ dáng quả thực làm nàng chân đều mềm. Dù sao ngủ thời điểm muốn thoát. Ăn mặc làm cái gì? Thương Dịch Đình xấu xa cười cười. Một chút cũng nhìn không ra ngày thường nghiêm túc bộ dáng. Hắn chậm rãi đến gần Hạ Noãn Noãn. Sau đó đem nữ hài ôm chặt. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói đến. Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Nói xong Thương Dịch Đình liền hôn lên Hạ Noãn Noãn đôi môi. Nụ hôn này không giống như là ngay từ đầu khẽ hôn. Nụ hôn này là như vậy cực nóng. Kia thật mạnh cọ sát mút vào làm Hạ Noãn Noãn tức khắc sụi lơ ở Thương Dịch Đình trong lòng ngực. Thân thể tê tê dại dại. Chỉ chốc lát sau Hạ Noãn Noãn liền bắt đầu chủ động đáp lại Thương Dịch Đình hôn môi. Hôn hôn. Hạ Noãn Noãn dùng vòng tay ôm lấy Thương Dịch Đình eo. Hai người cùng nhau ngã xuống trên giường. Theo cái này động tác, Thương Dịch Đình càng thêm lớn mật làm càn. Hắn đôi tay chậm rãi ở nữ hài mềm mại tinh tế thân thể thượng vuốt ve. Một chút cởi ra nữ hài trên người áo ngủ. Lộ ra bên trong trắng tinh trần trụi da thịt. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân. Bên trong nội y đều không có xuyên. Kia một đôi tròn trịa mỹ lệ hai vú cứ như vậy bại lộ ở nam nhân thủ hạ. Làm hắn càng thêm kích động. Ngô, Thương Dịch Đình hôn môi càng thêm kịch liệt lửa nóng. Hai người môi răng tương giao. Nam nhân dùng sức mút vào nàng đầu lưỡi cùng nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt. Chờ Thương Dịch Đình buông ra nàng đôi môi khí. Kia phấn nộn nộn môi đã có chút sưng đỏ. Sáng lấp lánh như là hoa hồng đỏ mê người. Noãn Noãn, ngươi nơi này thật đẹp. Thương Dịch Đình đôi tay đi vào kia đầy đặn tròn trịa thượng. Ánh mắt có chút mê muội nhìn kia có thể cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng cảnh đẹp. Kia tinh tế hoạt nộn xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Trong tay mềm như bông một đôi kiều nhũ ở trong tay hắn tùy ý biến hóa hình dạng. Nguyên bản kia phấn nộn nộn tiểu anh đào đều biến lồi lên. Theo nam nhân khiêu khích, Hạ Noãn Noãn càng ngày càng động tình. Nàng trong miệng nhẹ nhàng rên rỉ nỉ non. Mỗi một cái âm điệu đều ở khiêu khích nam nhân tình dục. Ân, hảo ma, dịch đình, ngô a, nữ hài thanh âm là như vậy kiểu mị động lòng người. Mềm mại, nhu nhu, làm hắn tâm đều ở đi theo run rẩy. Thương dịch đình đôi tay không ngừng, cúi đầu tới ngậm lấy nữ hài vành tai. Hắn không nghĩ lấp kín có thể phát ra rên rỉ miệng nhỏ. Nhưng là kia thịt thịt vành tai cũng là phi thường hấp dẫn hắn. Ân, noãn noãn, ta noãn noãn. Nam nhân trầm trọng hô hấp liền ở bên tai. Nhiệt nhiệt phun ở nàng lỗ tai. Tê tê dại dại cảm giác làm hạ noãn noãn cầm lòng không đậu nhẹ nhàng run rẩy. Ân, dịch đình, hai người rên rỉ chung mang theo tình cùng dục, theo thân thể trần trụi. Bọn họ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Bọn họ ngươi dán ta, ta dán ngươi, phảng phất tâm linh đều dán khẩn ở cùng nhau. Giờ phút này thương dịch đình cảm giác chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Hắn chậm rãi ở nữ hài trên lỗ tai, gương mặt mút hôn, sau đó từ từ tới đến nữ hài gợi cảm cổ. Yếu ớt da thịt có thể thấy phía dưới kinh mạch. Hắn ở nơi đó nhẹ nhàng mút vào một ngụm là có thể đủ lưu ấn ký. Hắn cánh môi ở mặt trên cọ sát, sau đó há mồm mút vào. Ở mặt trên lưu lại chính mình cực hào. Thật dài một chuỗi màu đỏ dấu vết nhìn qua ái muội cực kỳ. Noãn noãn, ngươi là của ta, ta yêu ngươi. Ân, ta muốn ngươi. Thương dịch đình thỏa mãn nhìn chính mình lưu lại dấu vết. Đôi tay rốt cuộc buông ra kia đã bị hắn vuốt ve đã có chút phiếm hồng hai vú. Sau đó chính mình cúi người cúi đầu ngậm lấy xinh xắn đầu vú nhi. Dùng môi cọ sát, dùng đầu lưỡi châm ngòi, dùng sức mút vào, hết thảy động tác đều xuất từ nam nhân bản năng. Không có cái gì kỹ xảo, lại mang theo vô cùng nhiệt tình. Này hết thảy đều làm hạ noãn noãn trầm mê. Nàng thích thương dịch đình như vậy nam nhân, cũng thích nam nhân khiêu khích, thích thân thể hắn, chờ mong hắn côn thịt tiến vào kia một khắc. Hai người hợp hai làm một, là như thế mỹ diệu. Ngô a, dịch đình, a, thật thoải mái. Ân, a a, nam nhân mút vào làm hạ noãn noãn cầm lòng không đậu bắt đầu vặn vẹo vòng eo. Kia lửa nóng môi lưỡi quả thực làm nàng thoải mái đến linh hồn xuất khiếu. Bắt đầu nam nhân chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy kia đáng yêu tiểu đầu vú nhi mút vào. Sau lại hắn còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát gặm cắn lên. Thật là càng ngày càng thuần thục. Khoái cảm làm hạ noãn noãn rên rỉ càng thêm tăng lớn. Mà nghe được rên rỉ nam nhân tắc càng thêm kích động. A a. Thật thoải mái a, hảo ma. A a, thật thoải mái. Dịch đình, hạ noãn noãn thân thể vặn vẹo. Trước ngực hướng thương dịch đình trên mặt cỏ a cỏ. Cái này hành động làm thương dịch đình động tác càng thêm kịch liệt. Hắn dùng tay phủ lên không kia chỗ. Điên cuồng bắt đầu dùng tay vuốt ve kia mềm mại nhũ thịt. Mặt khác một bên mút vào cũng không có dừng lại. Kia kịch liệt khoái cảm từng đợt hướng tới hạ noãn noãn thổi quét mà đi. Làm nàng rên rỉ thét chói tai. Chờ thương dịch đình lại lần nữa dừng lại thời điểm. Kia một đôi xinh xắn hai vú nhìn qua đáng thương hề hề. Mặt trên tất cả đều là nam nhân lưu lại dấu vết. Cách chương.